Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 197 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tỏi. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, Lâm Động và Thân Đồ Tuyệt đang điên cuồng đấm nhau. Nói chung là sử dụng hiện tại lúc này vẫn chỉ là nhục thể mà đấm nhau thôi, xem ai là gọi là cứng rắn hơn ai. Hắn có thể đấu với cả Thân Đồ Tuyệt đến mức độ này sao? Trên chỗ ngồi của Thân Đồ gia, nhiều ánh mắt trở nên nặng nề. Tuy là bọn họ cũng hiểu được mức độ cường hãn của nhục thể của Thân Đồ Tuyệt, nhưng không ngờ rằng Lâm Động lại có thể không hề thua kém như vậy. Vẻ mặt nữ tử Thân Đồ Dung có chút thay đổi, nhìn hai thân ảnh đang lao vào nhau như hai đầu mãnh sư hung hãn. Âm thanh trầm đục của những cú quyền đấm lên cơ thể khiến nàng không khỏi thót mình. Nơi Cổ gia, mấy người Cổ Thạc, Cổ Mộng Kỳ cũng căng thẳng nhìn trận chiến, sắc mặt đầy vẻ nặng nề không thể che giấu nổi. Trận chiến này quả thật quá mức hung hãn. Cuộc chiến so với cả hôm qua, so với hôm nay thì chẳng đáng so sánh. Trưởng lão Cổ Thạc, liệu rằng ngài thấy ai sẽ có cơ hội thắng nhiều hơn? Cổ Yên không kìm được mà hạ giọng hỏi. Cổ Thạc lưỡng lự một chút rồi lắc đầu mà nói. Nhục thể của Lâm Động mạnh hơn ta nghĩ rất là nhiều. Về mặt này hắn không hề thua kém đến Thân Đồ Tuyệt đâu. Nhưng mà Thân Đồ Tuyệt vẫn chưa dùng đến ưu thế của mình. Cổ Mộng Kỳ khẽ cắn môi. Thân Đồ Tuyệt là cường giả sinh huyền cảnh đại thành, mức độ hùng hồn của nguyên lực thì hơn hẳn Lâm Động. Lần này chỉ đọ nhục thể, tuy rằng Lâm Động chưa bị thua thiệt, nhưng sau khi mà Thân Đồ Tuyệt tỉnh dậy khỏi sự điên cuồng này thì nhất định hắn sẽ dùng ưu thế về nguyên lực để mà áp chế Lâm Động. Trận chiến này không hề dễ dàng. Ping ping ping ping. Nắm đấm bao phủ bởi hắc quang điên cuồng đánh lên vai của Lâm Động. Nơi nắm đấm chạm vào, thanh quang không ngừng lấp lánh chống lại sự thâm xâm thực của sức mạnh đáng sợ đó. Rắc. Một âm thanh rất nhỏ phát ra từ vai của Lâm Động. Rõ ràng trước kình phong hung hãn của Thân Đồ Tuyệt thì xương vai của Lâm Động đã bị thương, đồng thời hắn cũng bị đánh bay đi. Soạt. Thế nhưng mà ngay khi Lâm Động bay ra, chân hắn đã vung lên, vạch lên không khí một đường. Những chiếc long lân sắc lẹm cũng như cùng với cả thanh quang sượt qua ngực của Thân Đồ Tuyệt. Phần y phục trước ngực Thân Đồ Tuyệt bị rách ra một đường dài, một vệt máu hiện ra trước bộ ngực tỏa ra hắc quang. Lâm Động đứng lơ lửng ở trên không trung, vảy thanh long trên người hắn đã bị vỡ không ít, thấp thoáng còn lộ ra vết máu. Đương nhiên, Thân Đồ Tuyệt trước mặt hắn cũng đã có không ít vết thương tương tự. Sau lượt quyết chiến bằng nhục thể đó, cả hai đều đã xuất hiện thương thế. Xung quanh quảng trường mọi người đều chẹp miệng. Bọn họ nếu đổi lại là một cường giả sinh huyền cảnh đỉnh phong nào khác ra thay thế bất cứ ai trong hai người thì có lẽ đã xui xẻo thành nát như tương rồi. Phải nói rằng có thể chịu đựng được sức mạnh khủng bố đó mà không chết, có lẽ chỉ có hai kẻ biến thái này mà thôi. Thân Đồ Tuyệt vuốt qua vết thương lơi trước ngực rồi bôi máu tươi lên môi của mình. Màu đỏ máu đó khiến cho hắn nhìn qua có thêm vài phần hung hãn. Ngực hắn thì khẽ phập phồng. Hiển nhiên là trận đấu vừa rồi cũng đã khiến choán tiêu hao không ít. Chỉ dựa vào nhục thể có thể khiến ta thành ra như vậy, dù hai kẻ kia cũng chưa chắc đã làm được. Thân Đồ Tuyệt ngẩng đầu nhìn Lâm Động rồi nhếch mép mà cười. Những chiếc răng trắng nhuốm máu đỏ nhìn qua thì vô cùng khủng bố. Lâm Động hít một hơi, thanh quang quần quận cơ thể không ngừng hóa giải thương thế do kình lực Thân Đồ Tuyệt xâm thực. Phải kết luận rằng đây chính là kẻ mạnh nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi mà Lâm Động đã gặp mấy năm nay. Và cũng là lần đầu tiên hắn gặp kẻ có thể quyết đấu bằng nhục thể với hắn tới bậc này. Chẳng trách ngươi đánh bại được ba người bọn Ngụy Chân. Quả thật so với ngươi, bọn chúng đúng là phế vật. Thân đồ tuyệt vẫn luôn duy trì nụ cười, chỉ là màu đỏ hiếu sát ở trong mắt hắn dần dần tan đi. Và cũng đúng vào lúc này thì Lâm Động liền cảm nhận được một sự nguy hiểm đang lan tỏa từ trên người của hắn. Một người chỉ biết đến sức mạnh không đáng sợ, đáng sợ là người biết thi triển thứ sức mạnh đó một cách hoàn hảo nhất. Lúc này tuy rằng thân đồ tuyệt rõ ràng đã thu lại trạng thái hung hăng, nhưng cái sự đáng sợ của hắn rõ ràng đã tăng lên một bậc. Khởi động thế là đủ rồi đó. Ta nghe nói hôm qua ngươi chỉ dùng một chiêu đã đánh bại 3 người ngụy chân. Giờ ta cũng vậy. Nói xong, thân đồ tuyệt cười nhạt. Sau đó hắc quang như bão tố quặn trào ra từ trong người của hắn. Lập tức cả thiên địa tối sầm lại, khí tức hung sát lan tỏa khắp nơi. Hắc quang bao phủ khắp thiên địa. Thân đồ tuyệt chậm chậm đưa tay về phía của Lâm Động, sau đó bỗng siết chặt lại, miệng thì hô lớn: Tu La Địa Sát Ngục. Hắc quang bùng phát ra điên cuồng, và trong chớp mắt đó, cả sắc trời cũng tối sầm lại. Hắc quang bao phủ cả bầu trời, một thứ khí tức hung sát khó lòng hình dung cũng ngưng tụ ở trên bầu trời. Và lúc này nguyên lực thiên địa như trở nên vô cùng nặng nề, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Hiện giờ trong mắt thân đồ tuyệt bao phủ đầy hắc quang, hắn hiện giờ giống hệt như là Tu La bỏ từ giới địa ngục lên vậy, thanh thế trông vô cùng đáng sợ. Lâm Động, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ta. Nếu như ngươi vượt qua được nó thì ta nhận thua. Ánh mắt của thân đồ tuyệt lấp lánh hắc quang nhìn chằm chằm vào Lâm Động, nhếch miệng cười rồi nói. Ánh mắt Lâm Động trở nên ngưng trọng. Hắn liền có thể cảm nhận được, đứng ở trong khu vực hắc quang này thì hắn liền không thể hấp thụ được nguyên lực thiên địa nữa. Nhưng thân đồ tuyệt lại có thể không ngừng hấp thu thứ sát khí kia. Thủ đoạn lợi hại ghê nhỉ. Lâm Động cũng thầm cảm thán, chẳng trách mà thiên tài của tứ đại gia tộc e ngại hắn đến như vậy. Trong địa sát ngục này, ngươi thua là cái chắc rồi. Thân đồ tuyệt siết chặt tay lại, hắc quang lan tỏa biến thành một cây trường đao lấp lánh hắc quang, tỏa ra tứ hàn khí lạnh lẽo. Thân đồ tuyệt hai tay hai đao, ánh mắt bỗng nhiên lạnh như băng. Địa sát ngục lập tức nổi lên sát khí quần quận. Xẹt xẹt xẹt. Thân đồ tuyệt chém hai cây đao xuống, tiếng gió rít vang lên. Hai đạo đao quang hàng trăm trượng hình thành rồi chém thẳng xuống Lâm Động với tốc độ kinh người lắm. Lâm Động nhìn đao quang đang ngày một gần mình, sắc mặt có phần ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được nhờ trong môi trường này mà công kích của thân đồ tuyệt đã mạnh hơn một bậc. Nếu như bị đao kia chém phải, dù là ngụy chân cũng sẽ trọng thương. Lâm Động ngẫm nghĩ một chút, rồi đôi long rực phía sau bỗng nhiên vỗ mạnh. Luồng thanh quang bùng phát, mơ hồ còn nhìn thấy hình ảnh thanh long ẩn hiện. Sau đó đôi cánh chắn phía trước thân hình của hắn. Pinh! Đao quang đem theo sức mạnh kinh người chém thẳng lên hư ảnh thanh long. Âm thanh chói tai cùng kình phong lan tỏa khiến Lâm Động bay ra phía sau hàng mấy chục bước. Liếc nhìn đôi cánh, long lân đã bị vỡ không ít. Quả nhiên công kích của thân đồ tuyệt càng ngày càng hung mãnh. Công kích của ta giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Không biết thanh long sáu trang của ngươi có thể chịu được mấy lượt đây. Thân đồ tuyệt vác đao trên vai, cười nhạt nhìn bộ dáng Lâm Động khá thê thảm. Sau đó hắn há miệng bắn ra một chùm hắc quang. Chỉ thấy không trung dày đặc những lưỡi đao, hắc quang ngưng tụ thành những hình mặt quỷ, sát khí mạnh mẽ lan tỏa khắp cả không gian. Cảnh tượng này khiến ngay cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng hồn bay phách lạc. Mỗi một lưỡi đao này đều mạnh hơn hai đạo đao quang trước đó của thân đồ tuyệt, mà số lượng cũng khiến người ta phải ra đầu tê dại. Tu La Đao Ngục. Thân đồ tuyệt vung tay, lập tức có hàng trăm đạo đao quang rạch tan không khí, bắn tới như vũ bão về phía của Lâm Động. Vút vút vút vút vút vút vút. Vẻ mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn số đao quang kinh người đó, hắn há miệng, một đạo hồng quang bắn ra rồi biến thành chiếc đỉnh đỏ rực. Keng keng keng keng keng keng keng. Đao quang chém lên cái đỉnh, tia lửa bắn ra tung tóe. Trước sự công kích cuồng bạo đó, quang mang trên phần thiên đỉnh cũng tối đi một chút, nhưng cuối cùng vẫn đỡ được hết đao quang. Nhưng tuy vậy, sắc mặt Lâm Động không hề thoải mái, bởi vì lúc này ở trên không trung vẫn còn đang dày đặc đao quang. Với số lượng khổng lồ đó, dù nhục thể của hắn có mạnh đến như thế nào cũng sẽ bị xuyên thủng như tổ ong thôi. Chặn được sao? Thân đồ tuyệt nhìn cảnh tượng đó một cách thích thú, hai tay kết ấn sau đó khẽ nói: ngưng. Âm âm âm âm. Vô số đao quang bỗng nhiên rung lên, rồi đột nhiên ngưng tụ lại, rồi cuối cùng là biến thành một thanh đao khí làm từ tử hắc quang lớn vài trượng. Đao khí này tuy nhỏ thôi, nhưng có luồng khí tức khiến ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy nguy hiểm. Thân đồ tuyệt đã ép hết chỗ đao quang cuồng bạo kia lại thành một luồng đao khí duy nhất. Thứ sát thương lực đó mang tính hủy diệt chân chính. Đi! Thân đồ tuyệt nhìn Lâm Động khẽ mỉm cười, giơ ngón tay cái điểm trên không trung. À! Trong đao khí bỗng nhiên phát ra tiếng gầm kinh người, sát khí cuồng bạo lan tỏa, đao khí xoạt một tiếng bay thẳng tới Lâm Động. Tốc độ đao khí nhanh đến khó hình dung, dường như nó có thể xuyên qua mọi chướng ngại. Đồng tử Lâm Động co rụt lại, sau đó trán hắn bỗng nhiên đau nhói. Thanh quang chói lòa quặn trào, thanh thiên hóa long quyết được thúc động đến mức cực điểm. Hắn biết rằng công kích này của thân đồ tuyệt, hắn không thể tránh được nữa. Kết thúc rồi. Thân đồ tuyệt lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, lẩm bẩm mà nói: uinh uinh uinh uinh uinh. Âm thanh kinh thiên bùng nổ cùng với cả thanh quang, một luồng đao khí mạnh mẽ cuồng bạo chém xuống, mặt đất lập tức tan vụn. Kết thúc rồi. Một tiếng nói như thở phào cũng truyền ra từ miệng của thân đồ đào. Hai mắt của lão lấp lánh nhìn về phía sàn đấu. Khoảnh khắc ấy lão cảm nhận được công kích của thần đồ tuyệt đã rơi xuống người Lâm Động rồi. Với đòn công kích ấy, bất luận là Lâm Động có nhục thể mạnh mẽ như thế nào thì chắc chắn sẽ phải trọng thương, thậm chí là mất mạng. Như vậy trận chiến này đã có kết quả rồi. Thần đồ dung nghe vậy cũng thở phào. Nhưng lần này nàng không tỏ ra coi thường, vì nàng biết ở hải vực thiên phong này không có quá 5 người có thể khiến cho thần đồ tuyệt dùng đến tu la địa sát ngục như vậy. Thất bại rồi sao? Bên phía cổ gia, thần sắc cổ thạc tối hẳn đi. Quả nhiên vẫn không thể thắng được. Cổ Yên cười khổ. Thân đồ tuyệt thật sự mạnh đến mức đó, ngay cả Lâm Động cũng không thể thắng nổi hắn. Lúc này trong hắc quang, thân đồ tuyệt cười nhìn nơi đao khí đang đánh tới, sau đó lắc đầu quay đi. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào đòn công kích của mình. Cộp. Thế nhưng ngay lúc hắn quay đi đó, thì nơi đó bỗng nhiên có tiếng bước chân vọng ra, khiến cho thần đồ tuyệt sững người. Hắn chậm chậm quay lại, đồng tử co nhỏ nhìn thân ảnh gầy gò đang bước ra từ đao khí. Thân ảnh đó nhuốm đầy máu bước ra khỏi phạm vi của đao khí, sau đó ngẩng đầu lên cười tươi rói. Nơi vầng trán của hắn là một đạo quang ấn lấp lánh. Khi quang ấn xuất hiện, sát khí trong địa sát ngục lập tức tan biến. E rằng vẫn chưa thể kết thúc được đâu. Uinh uinh uinh. Khí tức dồi dào cùng hồng quang như xuyên thủng thiên địa quận trào trong địa sát ngục. Trước sự công kích mạnh mẽ đó, sát khí mù mịt bắt đầu có dấu hiệu tan dần đi. Xung quanh quảng trường, vô vàn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh đang bước ra từ đao khí. Khí tức cuồng bạo đột nhiên tăng mạnh của Lâm Động khiến cho bọn họ vô cùng chấn động. Không ai có thể ngờ được là trong hoàn cảnh đó mà Lâm Động vẫn có thể phản kích. Hơn nữa bọn họ còn nhận thấy khí tức của Lâm Động đã tăng lên rất là nhiều. Tuy rằng vẫn chưa đạt đến mức sinh huyền cảnh đại thành nhưng không còn xa nữa. Như vậy là ưu thế thực lực của thần đồ tuyệt đã không còn nữa. Khi đã mất đi ưu thế đó, cục diện lúc này đã bắt đầu trở nên khó đoán định. Cái gì? Đó là linh ấn sao? Thân đồ đào kinh ngạc nhìn trán của Lâm Động, ánh mắt có phần ngưng trọng mà nói. Rốt cuộc là tên Lâm Động này có lai lịch thế nào nhỉ? Không chỉ có đủ mọi loại vũ khí mạnh mẽ, mà giờ còn có cả kỳ bảo như là linh ấn nữa. Phải biết rằng ở Loạn Ma Hải thì linh ấn cũng là thứ vô cùng hiếm gặp. Nó là do cường giả viễn cổ chết đi ngưng tụ tu vi cả đời để lại. Nếu phù hợp với thân thể của ai thì nó sẽ trở thành thứ vũ khí tuyệt đối rất là tốt. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có thể gặp được linh ấn ở một số những đấu giá hội quy mô lớn, nhưng giá thì vô cùng đắt đỏ. Khí tức của Lâm Động nhờ có linh ấn đã tiếp cận được sinh huyền cảnh đại thành. Như vậy thì ưu thế của thần đồ tuyệt đã mất rồi. Trưởng lão thần đồ ma cũng gật đầu mà nói. Tiếp cận không có nghĩa là đạt tới mà. Dù Lâm Động có linh ấn đi nữa, nhưng mà muốn chiến thắng thần đồ tuyệt đại ca không phải dễ dàng đâu. Thần đồ dung siết chặt hai nắm tay lại. Tuy nói cứng như vậy nhưng ánh mắt nàng đã hiện lên sự lo lắng. Linh ấn sao? Hắn thật sự có không ít tuyệt chiêu à? Gương mặt vốn khó coi của Cổ Thạc lúc này hiện lên vẻ mừng rỡ, lẩm bẩm mà nói. Cổ Mộng Kỳ ở bên cạnh ánh mắt cũng có dị quang. Lâm Động tựa như cái hang không đáy, mỗi khi người ta nghĩ hắn hết cách rồi thì hắn lại có thể nghịch chuyển cục diện. Tiếp theo, hy vọng hắn có thể xoay chuyển được cục diện bất lợi này. Lại quay trở lại chỗ của Lâm Động. Linh ấn sao? Vẻ mặt của thần đồ tuyệt không chút cảm xúc nhìn Lâm Động. Ánh mắt dừng lại ở linh ấn. Đồng tử hơi co lại khẽ nói. Thật là không ngờ ngươi còn có thủ đoạn như vậy. Lâm Động nắm tay lại. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong người như ngọn núi lửa đang trực phun trào. Ta cũng rất cần vào Hồng Hoang Tháp. Vì vậy trước khi đạt được mục đích, ta sẽ không dễ dàng thất bại đâu. Lâm Động ngẩng đầu lên mà cười. Ta hiểu điều đó. Thân đồ tuyệt gật gù, sau đó ánh mắt tối sầm lại, hai tay hợp lại mà nói. Nhưng có điều, vẫn là câu nói đó thôi. Đường này không thông đâu. Nghe vậy Lâm Động mỉm cười. Một gốc hắc thụ bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, nhấc lên rồi chỉ về phía của thần đồ tuyệt. Được thôi, đánh tiếp nào. Vậy sao? Cặp mắt thần đồ tuyệt lóe lên hàn quang, năm ngón tay kết ấn pháp quỷ dị, sau đó là một luồng nguyên lực kèm theo sát khí quần quận nổi lên từ cơ thể của hắn. Nguyên lực cùng với sát khí như tầng mây đen dày đặc ngưng tụ trên đỉnh đầu của thần đồ tuyệt, tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái linh ấn đó mà khiến cho thần đồ tuyệt ta sợ thì ngươi quá ngây thơ rồi đó. Thần đồ tuyệt lạnh lùng nhìn Lâm Động, sau đó hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi. Một tia máu bắn vào trong tầng mây đen. Tầng mây đó bỗng chốc điên cuồng quặn trào, mơ hồ như có một thứ gì đó bắt đầu ngưng tụ bên trong nó. Hả? Ngươi muốn liều mạng thật sao? Lâm Động cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ trong tầng mây. Xem ra thần đồ tuyệt muốn dùng đến biện pháp cuối cùng rồi. Uinh. Thanh quang cũng từ từ lan tỏa quanh người Lâm Động. Quang ấn ở trên trán hắn cũng ngày càng chói lòa. Một luồng năng lượng to lớn bắt đầu bùng phát. Uinh. Mây đen cuồn cuộn. Sau đó thì một tiếng sấm kinh thiên động địa nổ ra. Mây đen như đang biến thành một thứ gì đó to lớn lắm. Quỷ đế trấn hồn tháp. Giọng nói trầm thấp đem theo sự lạnh lẽo vang vọng ra từ miệng của thần đồ tuyệt. Hắc quang bùng nổ. Thứ to lớn kia ngày một rõ ràng hơn, cuối cùng biến thành một ngọn cự tháp màu đen to cỡ trăm trượng. Hắc quang bao phủ quanh thự cự tháp. Trên đó điêu khắc đầy những phù văn mặt quỷ. Vô số sợi xích lan tràn, đem theo thứ khí tức âm mưu quỷ dị. Lâm Động, trước đó mới chỉ có hai người từng được hưởng thụ tuyệt chiêu này của ta, mà ngươi chính là người thứ ba đó. Ánh mắt thần đồ tuyệt lóe lên hắc quang nhìn Lâm Động phía xa. Hắn nhếch môi lộ ra hàm răng trắng hiếu. Nhìn hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Vì vậy, hôm nay nếu có thua, ngươi cũng không có gì phải oán thán cả đâu. Dứt lời, hắn gầm lên một tiếng, tung ra một trường. Cự tháp lập tức đem theo thanh thế kinh người lao thẳng tới Lâm Động. Dầm. Cự tháp rơi xuống, không gian như biến dạng đi. Mặt đất xuất hiện vô vàn đường rạn nứt rồi điên cuồng lún sụt xuống. Mọi người đều có thể nhận ra rằng thần đồ tuyệt đã dùng đến thủ đoạn mạnh nhất của mình. Hắn muốn dùng chiêu này để giải quyết Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ ngọn tháp đen kia. Một luồng khí trắng phát ra từ miệng của Lâm Động. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên sắc lạnh, thanh quang chói lòa bắn ra từ cơ thể của hắn. Tiếng long ngâm cũng vang vọng. Trên tay chân Lâm Động bắn ra bốn đường hoa văn thanh long. Lâm Động nhanh chóng đưa tay ra tóm lấy bốn đường hoa văn đó. Đúng lúc ấy, bàn tay hắn phình to ra với tốc độ kinh người. Từng lớp long lân hiện ra, nhanh chóng biến thành thanh long trưởng khổng lồ. Trên đó hiện ra phù văn vô cùng ảo diệu. Thanh long thiên tọa ấn. Lâm Động hét lên như vậy, linh ấn cũng bắn ra ánh sáng chói lòa. Thanh long trưởng tiếp tục to ra tiếp. Thanh long trưởng ngưng tụ bốn đạo thanh long ấn và sức mạnh của linh ấn đang lơ lửng trên không trung, tựa như có cự long thời viễn cổ xuyên qua không gian để mà đến đây vậy. Uinh. Đôi mắt bao phủ đầy thanh quang của Lâm Động nhìn ngọn cự tháp. Hắn tung ra một trường, thiên địa lập tức rung chuyển. Thanh long trường mang theo sức mạnh kinh người rạch tan không gian đập lên cự tháp. Dầm. Một âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp cả không gian. Dầm. Uinh. Một quầng sáng chói lòa tựa như vầng mặt trời mọc lên từ địa sát ngục. Trong thứ ánh sáng đó, mọi người cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt đáng sợ lan tỏa ra. Dầm. Cả quang trường rộng lớn như là bị một luồng áp lực mạnh mẽ bóp méo đi. Mặt đất trồi lên tựa như những làn sóng. Quảng trường dường như sắp bị bóp nát đến nơi. Vô số ánh mắt ngưng trọng nhìn làn sóng xung kích đáng sợ tỏa ra từ địa sát ngục. Một số người cẩn thận đã vội vã lùi ra xa. Ôi, đáng sợ thật đó. Trưởng lão thần đồ gia và cổ gia đều đứng hết cả lên, nhìn chăm chăm vào nơi tỏa ra nguồn sáng kia. Sức mạnh phát ra từ đó đến bọn họ cũng cảm thấy ngưng trọng. Công kích như vậy lại được thi triển từ hai tiểu tử trẻ tuổi. Điều này khiến cho những cường giả trưởng bối như là bọn họ cũng phải cảm thán. Ai là người chiến thắng nhỉ? Đệ tử hai bên đều cùng nhau căng thẳng nhìn quảng trường đổ nát. Ai cũng có thể thấy công kích của hai người quá hung hãn, chắc chắn thì phải phân thắng bại rồi. Trưởng lão Cô Thạc. Cổ Mộ Kỳ nắm chặt tay lại, ánh mắt vô cùng căng thẳng. Nàng nhìn về phía Cổ Thạc nhẹ giọng mà hỏi. Thế nhưng Cổ Thạc cũng phải chau mày. Tại vì nguyên lực ở trong quảng trường quá mức là cuồng bạo, ngay cả ông ta cũng không thể cảm ứng được tình hình. Bùm, bùm. Đúng lúc ấy, quầng sáng như mặt trời bỗng nhiên bắn lên không trung, sau đó tối hẳn đi. Bụi tung mù mịt khiến cảnh tượng lại trở nên rất là mơ hồ. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía đó, lúc này bụi mù cũng dần dần tan đi. Sau đó hai thân ảnh cùng xuất hiện. Phía trên đầu bọn họ là Thanh Long Trưởng đang tóm chặt lấy cự tháp, không gian xung quanh như biến dạng. Là ai nhỉ? Là ai chiến thắng kìa? Mọi người nhìn cảnh tượng đó đều thót cả tim. Đặc biệt là người của thần đồ gia và cổ gia. Ai cũng trợn mắt lên nhìn. Ngay cả những trưởng lão như thần đồ Đào cũng phải siết chặt nắm tay lại. Cả ngọn núi vào lúc này im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió xào xạc trong rừng. Rắc, rắc. Tuy nhiên sự yên tĩnh đó không kéo dài được quá lâu. Sau đó có thể nghe thấy những tiếng crack rất là nhỏ vang lên. Nhất thời bọn họ nhìn thấy trên cự tháp xuất hiện vết nứt. Ôi, chấn hồn tháp của thân đô tuyệt sắp vỡ rồi kìa. Một tiếng kêu chói tai vang lên trong không gian. Bọn người thần đồ gia đều biến sắc mặt. Thần đồ tuyệt, xem ra ngươi thua rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên, trên mặt hắn vào lúc này đầy vết máu. Khí tức cũng không hề ổn định, rõ ràng hắn cũng đã bị trọng thương. Gương mặt thanh tú của thần đồ tuyệt vào lúc này lại vô cùng khó coi. Hắn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ thanh long trưởng đang tóm chặt lấy chấn hồn tháp của mình. Người nằm mơ đi. Ánh mắt thần đồ tuyệt lấp lánh, sau đó lóe lên hung quang. Hắn cắn lưỡi, một đạo tinh huyết mang theo nguyên lực dồi dào bắn lên ngọn tháp. Âm. Ngọn tháp lại tỏa ra hắc quang, những vết nứt trên tháp dần dần biến mất. Muốn thắng ta sao? Đâu dễ dàng như vậy. Thần đồ tuyệt quát lên, lúc này hắn đã thở hổn hển rồi. Đã vậy, ta sẽ cắt hết suy nghĩ của ngươi. Lâm Động nhìn Thần Đồ Tuyệt nhếch mép cười, vết máu nơi khóe miệng hắn nhìn trông vô cùng hung hăng. Bao nhiêu năm nay hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trận huyết chiến sinh tử, Thần Đồ Tuyệt muốn đỏ độ tàn nhẫn với hắn có lẽ vẫn còn thua một bậc. Giờ đây linh ấn trên trán của Lâm Động tiếp tục sáng lên, một luồng nguyên lực hùng hồn không ngừng tràn ra, cuối cùng chui vào mọi ngóc ngách ở trong người Lâm Động. Mặc dù bản thân đã có nhục thể rất là cứng rắn, nhưng lúc này Lâm Động vẫn có cảm giác đau đớn vô cùng. Nhưng hắn không hề có ý định dừng lại, ngược lại ánh mắt càng thêm hung hăng nhìn Thần Đồ Tuyệt, cuối cùng khóe miệng nhếch lên. Phá! Lâm Động tung trường hét lên. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Thanh Long Trường đột nhiên bùng phát thanh quang, tiếng long ngâm vang vọng khắp cả thiên địa. Thanh Long Trường đập mạnh xuống, ngọn hắc tháp một lần nữa lại xuất hiện vết rạn nứt. Vỡ! Lần này Lâm Động không hề cho Thần Đồ Tuyệt bất cứ một thời gian cơ hội nào. Linh ấn phát sáng, Thanh Long Trường tiếp tục phình to và bùm! Sức mạnh cuồng bạo ập xuống ngọn hắc tháp, trước bao ánh mắt kinh hãi, ngọn tháp nổ tung. Kèm theo đó, sắc mặt Thần Đồ Tuyệt tái nhợt, máu tươi phun mạnh ra, khí tức yếu hẳn đi. Địa sát ngục của ngươi cũng vỡ luôn đi. Một trường bóp nát hắc tháp, ánh mắt Lâm Động sắc lạnh như đao. Thanh Long Trường tiếp tục bay tới, đập lên đám hắc quang bao phủ quanh quảng trường. Rầm rầm. Thanh Long Trường đập xuống, hắc quang rung chuyển dữ dội, cuối cùng một âm thanh giòn tan vang lên. Tu La Địa Sát Ngục mà Thần Đồ Tuyệt dùng toàn lực để ngưng tụ, cuối cùng bị nổ tung. Địa Sát Ngục bị phá, thân thể Thần Đồ Tuyệt như bị dính trọng kích bay ngược ra sau, rơi xuống đất kéo lê cả một đường hàng trăm thước. Ôi. Những tiếng kêu kinh ngạc cũng vang lên khắp cả quảng trường. Tất cả mọi người cùng há hốc cả miệng. Chẳng ai ngờ được chỉ trong chớp mắt mà Thần Đồ Tuyệt vốn chiếm ưu thế lại thất bại triệt để như vậy. Phía đồi ra, ai cũng nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt không thể tin nổi. Đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi, bọn họ hoàn toàn không thể tin Thần Đồ Tuyệt lại thất bại. Thần Đồ Tuyệt ho khan kịch liệt, máu tươi bắn ra. Nhưng gương mặt hắn vẫn rất là hung hăng. Hắn nửa quỳ dưới đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp không cam tâm. Bàn tay siết lại, một thanh hắc đao xuất hiện trong tay hắn. Soạt. Thế nhưng khi đó, phía trước bỗng nhiên có tiếng gió rít. Một thân ảnh quỷ dị bay tới, sau đó gốc cây màu đen sắc nhọn tựa như hung khí mang đầy sát khí xuất hiện trước trán của hắn. Thứ sát ý lạnh như băng không chút che giấu đó khiến Thần Đồ Tuyệt cứng đờ cả người. Thứ sát ý đó khiến hắn hiểu rằng nếu hắn dám bất cứ một dị động nào nữa thì ngọn cây cứng rắn phía trước chắc chắn sẽ đập nát đầu của hắn. Con người trước mặt này dường như còn tàn nhẫn hơn hắn nhiều. Lâm Động nhìn Thần Đồ Tuyệt rồi hít một hơi mà nói. Xin lỗi nhé, ta là người chiến thắng. Gió nhẹ thổi qua đỉnh núi, cũng thổi bay đi không khí căng thẳng. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Lâm Động tay cầm hắc thụ sắc nhọn chỉ vào trán Thần Đồ Tuyệt đang nửa quỳ dưới đất, tim đều không kìm được mà thắt cả lại. Như vậy thắng thua đã rõ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Thần Đồ Tuyệt. Lúc này khí tức đã yếu ớt, gương mặt thanh tú vô cùng nhợt nhạt, trong lòng ai cũng cảm thán. Thắng thua đến lúc này đã rõ, chỉ là kết quả khiến bọn họ cảm thấy thật là phức tạp. Ban đầu dù Lâm Động có bất ngờ vượt qua được hình thức Tu La, nhưng vẫn không ai có thể tưởng tượng được hắn có thể thắng được thiết Tu La nổi danh khắp Hải Vực Thiên Phong này. Trong số các đệ tử trẻ tuổi ở Hải Vực Thiên Phong, có thể thắng được Thần Đồ Tuyệt chỉ có hai nhân vật yêu nghiệt của Càn Khôn Động Thiên và Tả Phong Động Thiên mà thôi. Vậy mà hiện giờ đã xuất hiện thêm người thứ ba rồi. Mọi người cùng nhìn nhau, ánh mắt đều vô cùng chấn động. Cũng không biết đây rốt cuộc là Lâm Động từ đâu chui ra mà đợi lợi hại đến như vậy. Dưới sự chăm chú nhìn của mọi người như vậy, không khí căng thẳng kéo dài được một lúc. Sát khí quanh người Lâm Động không hề suy giảm. Hắn nhìn Thần Đồ Tuyệt chằm chằm. Cây hắc thụ được bao phủ đầy hàn quang lạnh lẽo. Người thắng rồi. Thần Đồ Tuyệt cũng cố gắng trừng mắt nhìn Lâm Động. Mãi lâu sau ánh mắt không cam tâm kia mà tối lại. Hắn quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng rồi nói với giọng khàn đặc. Cảm ơn đã nhường nhịn ta. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động lúc này mới dịu lại. Một nụ cười nở trên gương mặt hắn giống như sự hung hãn trước đó chưa từng xuất hiện. Cổ gia tìm được một kẻ giúp đỡ, thật là cường hãn. Thần Đồ Tuyệt trầm giọng mà nói như vậy. Trận chiến vừa rồi hắn đã dùng toàn lực nhưng cuối cùng vẫn bại ở trong tay Lâm Động. Tuy rằng là không cam lòng, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận đối thủ trước mặt quả nhiên không phải kẻ mà thiên tài của tứ đại gia tộc có thể so sánh. Thực lực, sự hung hãn và quả quyết của Lâm Động so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không kém. Nói thực thì thực lực của Thần Đồ huynh cũng rất mạnh, chỉ là ta có chút thủ đoạn mà thôi. Lâm Động cười mà nói. Thắng chính là thắng, bất cứ một thủ đoạn nào cũng là một loại thực lực đó. Thần Đồ Tuyệt nhìn Lâm Động sau đó phẩy tay, không nói gì thêm mà quay người bước đi. Lần này ngươi thắng rồi, cổ gia vào được Hồng Hoang Tháp, nhưng sau này ta sẽ còn tìm ngươi đó. Lâm Động nhìn bóng dáng Thần Đồ Tuyệt, nắm đấm dần dần buông lỏng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về tòa tháp cuối cùng ở quảng trường, môi mím chặt lại. Cố hết sức mình, cuối cùng cũng nhận được điều mình mong muốn. Hy vọng rằng trong Hồng Hoang Tháp có thể thức tỉnh được Thạch Phủ Thần Bí. Yeah, thắng rồi. Khi mà Thần Đồ Tuyệt quay người đi thì tất cả mọi người đều đã biết được kết quả. Phía cổ gia lập tức bùng nổ tiếng hoan hô đầy kích động. Lợi hại thật nhỉ, thật không ngờ Thần Đồ Tuyệt đã bị đánh bại. Cổ Vân Thiên chép miệng, ánh mắt nhìn Lâm Động có chút kính phục. Hắn đã từng giao đấu với Thần Đồ Tuyệt, đương nhiên hắn biết mức độ hung hãn của tên Thần Đồ Tuyệt. Thế nhưng hôm nay hình như Thần Đồ Tuyệt đã gặp phải đối thủ thật sự. Về phần Cổ Thạc thì vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn Lâm Động mang vẻ ngưỡng mộ và tiếc nuối. Nhân tài như thế này nếu lôi kéo vào được cổ gia thì chắc chắn sẽ trở thành nhân vật quan trọng. Hay xem ra cái tên Lâm Động này sau này sẽ vang dội khắp hải vực Thiên Phong rồi. Cổ Mộng Kỳ cười nói. Mọi người xung quanh đều gật gù. Trận chiến ngày hôm nay chắc chắn sẽ lan truyền khắp hải vực Thiên Phong. Đến lúc đó Lâm Động sẽ không còn là vô danh tiểu tốt nữa. Dường như bọn họ đã nhìn thấy được một ngôi sao sáng mới quật khởi, cho dù bản thân Lâm Động không bận tâm đến điều đó. Dường như là bọn họ đã nhìn được thấy một ngôi sao mới quật khởi, cho dù bản thân Lâm Động không bận tâm điều đó. Hắn ta... Khi mà bên cổ gia đang hoan hỉ, thì ở chỗ của Thân Đồ gia, cơ mặt của Ngụy Chân và Thần La đều co giật. Hắn thắng được Thân Đồ Tuyệt sao? Ngụy Chân siết chặt cánh tay, ánh mắt nhìn Lâm Động ánh lên sự sợ hãi. Cuộc chiến vừa rồi khiến choán hiểu rằng ngày hôm qua khi đấu với cả Lâm Động thì tên đó vẫn chưa dùng toàn lực. Thần La huynh, tên tù tử này không dễ đối phó đâu. Ngụy Chân nhìn về phía Thần La hạ giọng mà nói. Ánh mắt Thần La tối lại sau đó cười lạnh lẽo. Chúng ta không thể đối phó với hắn, nhưng mà như thế thì hắn càng thảm thôi. À, sao lại thế? Ánh mắt Ngụy Chân khẽ động mà hỏi. Thì giết chết sư đệ của ta, với tính cách của sư phụ, việc này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Lát nữa ta sẽ truyền tin này về, sư phụ ta đến thì lúc đó hắn mọc cánh cũng khó thoát được. Thần La cười khẩy. À, nếu ta cốt tiền bối đích thân ra tay thì khẳng định là tên tiểu tử đó sẽ thê lương rồi. Ngụy Chân nghe vậy thì nhếch mép mà cười. Hắn vốn oán hận với cả Lâm Động. Biểu hiện của Lâm Động càng xuất sắc lại càng khiến hắn thêm đố kỵ. Nếu giải quyết được Lâm Động thì coi như giải tỏa được ác khí ở trong lòng của hắn. Đó là do tự tiền đó chuốc lấy mà thôi. Sư đệ của ta đúng là ngốc một chút đó, nhưng cũng không phải người hắn có thể tùy tiện giết được. Hiện giờ hắn đã có chút quan hệ với cổ gia, nhưng sư phụ ta là cung phụng của Tà Phong Động Thiên, cổ gia không dám nói gì đâu. Thần La nói. À, Thần La huynh nói đúng lắm. Lâm Động trước đây là kẻ vô danh tiểu tốt, chắc có thể là vì một số kỳ ngộ gì đó nên mới đột nhiên quật khởi như vậy. Hắn ta có không ít vũ kỹ, Và nếu như là một trong số đó rơi vào tay của thần La Huynh, thì chưa biết chừng Huynh cũng kích bại thần Đồ Tuyệt được đó. Ngụy Chân nói xen vào. Nhắc đến đây, khóe miệng của thần La nhếch lên với vẻ tham lam. Hắn quả nhiên rất có hứng thú với những môn vũ kỹ hấp thụ năng lượng của thiên địa ngày hôm qua của Lâm Động. Và nếu có được nó thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh thôi. Mà khi Ngụy Chân với thần La đang suy tính thì thần Đồ Đào của thần Đồ Gia nhìn thần Đồ Tuyệt quay lại vẻ mặt không chút cảm xúc. Cũng chỉ có thể thở dài, cũng không trách mắng gì cả. Chỉ vỗ vai hắn, sau đó ngẩng đầu lên ôm quyền về phía Cổ Gia mà nói. Trận chiến này Đồ Gia ta đã thua. Ba suất và Hồng Hoang Thác năm nay thuộc về Cổ Gia các người. Thần Đồ Đào vừa dứt lời, ánh mắt không ít đệ tử của thần Đồ Gia tối sầm lại. Nhưng trận chiến vừa rồi rất quang minh chính đại, thần Đồ Tuyệt đã thua, bọn họ thì chẳng thể nói được gì. Thần Đồ Dung lúc này cắn môi, ánh mắt nhìn thần Đồ Tuyệt không khỏi hiện lên sự phức tạp. Đây là lần đầu tiên nàng thấy niềm kiêu hãnh của thần Đồ Gia lại thất bại như vậy. Hơn nữa đối tượng lại không phải là hai người đỉnh cấp của Hải Vực Thiên Phong, mà chỉ là một thanh thiếu niên vô danh tiểu tốt. Kết quả này lúc trước khi mà trận đấu bắt đầu, ai ngờ tới được chứ. Giờ đây cổ thạc của Cổ Gia nghe thần Đồ Đào nói như vậy thì vội vàng ôm quyền cười mà nói. Đa tạ, thần Đồ Gia. Thần Đồ Đào nhìn Lâm Động một cái, ánh mắt có phần sắc lẹm. Thế nhưng Lâm Động lại không hề phản ứng gì, nhìn lại một cách khá bình tĩnh. Muốn đa tạ thì phải đa tạ vị tiểu huynh đệ đây này. Cổ Gia lần này đã tìm được người trợ giúp, quả nhiên không tệ. Nhìn một lúc, thần Đồ Đào thu lại ánh mắt trước tiên, khẽ gật gù, thầm tán thưởng. Thanh niên này quả nhiên rất là bất phàm. Thần Đồ Tuyệt thua trong tay hắn cũng không có gì quá ấm ức. Không biết khi đối mặt với hai người kia thì Lâm Động còn giữ được sự mạnh mẽ và bình tĩnh như thế này không. Tóm lại là trận chiến thủ tháp đã kết thúc. Võ hội cũng đã đến lúc hạ màn. Biển người trên núi cũng dần dần giải tán. Trận chiến ở đây chắc hẳn sẽ được lan truyền đi với tốc độ kinh người. Nhưng Lâm Động cũng không bận tâm cho lắm. Hắn trở lại chỗ Cổ Gia, sau đó nói thẳng luôn. Ta xin hỏi rằng là bao giờ có thể vào được Hồng Hoang Tháp? Nếu ngươi muốn thì có thể ngay ngày mai. Rõ ràng là tâm trạng của cổ thạc rất là tốt, cười mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc ra. Tay hắn xoa ngực. Hắn có thể cảm nhận được thạch phù thần bí trong cơ thể lúc này cũng đang rất là phấn khích. Hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Lâm Động cảm nhận được sự chấn động trong cơ thể mình. Khóe miệng cong lên rồi ngẩng đầu nhìn Hồng Hoang Tháp lẩm bẩm mà nói như vậy. Sau khi võ hội kết thúc, sự sục sôi ở trên võ hội đạo cũng dần dần tan đi. Sau khi chứng kiến trận giao đấu vô cùng chất lượng và biết được kết quả, thì các cường giả các phương khá là hài lòng, rời đi hết. Đương nhiên khi đi thì bọn họ cũng đem theo sự chấn động mà gã thanh niên tên là Lâm Động gây ra. Gã thanh niên đó đã đánh bại Thiết Tu La của thần Đồ Gia, danh tiếng tự nhiên sẽ lan tỏa khắp cả Hải Vực Thiên Phong. Có điều thì Lâm Động bản thân cũng chẳng thấy hứng thú với việc danh tiếng của mình có vang xa hay không. Nếu như không phải muốn mượn cơ hội này để mà tìm Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, thì có lẽ đã cố gắng tránh xa càng tốt việc thanh danh nổi bật này rồi. Vì vậy khi mà nghe Cổ Mộng Kỳ nói về danh khí của hắn ở Hải Vực Thiên Phong hiện giờ, hắn cũng chẳng tỏ ý kiến gì nhiều. Điều hắn quan tâm hiện giờ là hiển nhiên chính là Hồng Hoang Tháp. Được cái Cổ Gia không làm mấy việc như là qua cầu rút ván. Ngay ngày hôm sau khi mà võ hội kết thúc, Lâm Động đã được cổ thạc dẫn đến trước ngọn tháp đá xanh cổ xưa kia. Lâm Động đứng bên dưới, ngẩng đầu lên nhìn ngọn thạch tháp. Thời gian đã để lại trên đó không ít dấu vết rêu phong, nhưng dường như nó tồn tại vĩnh viễn không bao giờ đổ nát vậy. Hồng Hoang Tháp này có tổng cộng 8 tầng. Bên trong có hồng hoang khí vô cùng nồng đậm. Lâm Động tiểu bằng hữu, ngươi vào đó nhớ đừng bao giờ lên quá tầng 5 đó. Cổ thạc đứng bên cạnh bỗng nhiên mà nói. Vì sao vậy? Lâm Động thoáng khựng người vậy lại. Thì mỗi một tầng trong này, hồng hoang khí lại càng đậm đặc hơn. Sức mạnh ấy tuy có thần hiệu đối với việc tu luyện nhục thể, nhưng với thực lực của ngươi hiện giờ, có lẽ tầng 5 đã là cực hạn. Nếu lên cao hơn, có thể bị hồng hoang khí dồi dào xâm thực thân thể đó. Cổ thạc nhắc nhở. Nếu như vậy, có phải muốn lên đến tầng thứ 8 thì phải có thực lực tử huyền cảnh đúng không? Lâm Động có phần kinh ngạc mà hỏi. Sao cơ, tầng thứ 8 ư? Sắc mặt cổ thạc cổ quái lắc đầu. Cho đến giờ thì chưa từng ai lên được tầng thứ 8, dù là cường giả tử huyền cảnh cũng không thể làm được. Sao cơ, cường giả tử huyền cảnh cũng không lên được sao? Nghe vậy Lâm Động không kìm được phải thốt lên. Hồng hoang khí trong hồng hoang tháp lại lợi hại đến như vậy sao? Ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng không thể kháng cự được ư? Gia chủ của ngũ đại gia tộc chúng ta đều đã từng thử lên tầng 8, nhưng chưa một ai thành công. Mà bọn họ đều là những cường giả siêu cấp tử huyền cảnh đại viên mãn cả đó. Cổ thạc nói. Nghe thế, đồng tử Lâm Động co lại. Tử huyền cảnh đại viên mãn, dù ở trong loạn ma hải thì chắc cũng là cường giả hàng đầu. Không ngờ nhân vật tầng thứ đó cũng không thể lên đến tầng thứ 8. Xem ra ngọn thạch tháp này không đơn giản tí nào. Ngọn thạch tháp này có lịch sử tồn tại từ rất lâu đời rồi. Ngũ đại gia tộc chúng ta phát hiện nó vào khoảng hơn 500 năm trước. Sau đó cùng nhau bảo quản. Trước đây bọn ta từng nhiều lần thăm dò sự ảo diệu của nó, nhưng ngoài việc phát hiện một lượng lớn hồng hoang khí ra thì chẳng biết thêm gì nữa. Cổ thạc tiếc nuối mà nói. Bọn họ đoán chắc chắn hồng hoang tháp có lai lịch bất phàm, nhưng đáng tiếc không ai tìm hiểu được hoàn toàn nó cả. Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu. Hồng hoang tháp đã được truyền thừa từ thời viễn cổ thì chắc chắn là do một vị cường giả lợi hại nào đó xây dựng. Gia chủ của ngũ đại gia tộc tuy là tử huyền cảnh đại viên mãn, nhưng có lẽ so với chủ nhân của hồng hoang tháp khi xưa thì vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Được rồi, ta sẽ cố gắng cẩn thận. Lâm Động mỉm cười với cả cổ thạc, trong lòng cũng rất là chờ mong. Hắn muốn xem thử rốt cuộc hồng hoang tháp có điều gì kỳ diệu mà khiến thạch phù thần bí lại phải sao động như vậy. Cổ thạc lúc này gật đầu mà nói. Mỗi năm chỉ có 3 người tiến được vào trong hồng hoang tháp. Ngươi là một, cổ gia ta còn 2 người. Nhưng đến giờ thì vẫn chưa chọn được ai. Vì thế lần này ngươi cứ vào một mình trước đi. Lâm Động cũng không hề có ý kiến. Một người thì càng thoải mái hơn thôi, cũng sẽ không bị người khác biết về thạch phù thần bí. Được rồi, nếu đã chuẩn bị xong rồi thì giờ ngươi vào hồng hoang tháp luôn chứ? Cổ thạch hỏi. Lâm Động gật đầu mà cười, ánh mắt đầy chờ mong và sự hiếu kỳ. Cổ thạc thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay vung lên. Một tấm kim bài bay ra, sau đó là vô số tia kim quang chiếu sáng cánh cửa của hồng hoang tháp. Bề mặt hồng hoang tháp bỗng nhiên lấp lánh kim quang, dường như có một thứ trận pháp bao bọc quanh cả ngọn tháp chợt được khởi động. Lâm Động nhìn trận pháp đó, rõ ràng nó không phải là tự thân ngọn tháp có được. Chắc là do ngũ đại gia tộc bố trí. Hiển nhiên là bọn họ dùng nó để xác lập với cả người khác rằng hồng hoang tháp thuộc về ngũ đại gia tộc bọn họ. Lại nói thì lúc này trận pháp kim quang bao quanh ngọn tháp, sau đó một cánh cửa hiện ra. Đi đi. Cổ thạc gật đầu mà nói. Lâm Động gật đầu tiến lên phía trước. Hắn đi qua cánh cửa kim quang, sau đó bàn tay khẽ đặt lên cánh cửa đá lạnh lẽo. Uinh. Hồng hoang tháp bỗng chốc rung chuyển, rồi cánh cửa đá từ từ mở ra. Một luồng khí tức cổ xưa đậm đặc dần dần lan tỏa, dường như cả bầu không khí cũng bị nhuốm mùi hồng hoang. Lâm Động hít một hơi sâu, sau đó không một chút do dự mà bước vào trong ngọn tháp tối đen đó. Sau khi Lâm Động bước vào, cánh cửa đá chậm chậm đóng lại, cách biệt giữa cổ xưa bên trong với bên ngoài. Cộp cộp. Lâm Động chậm chậm bước đi trong ngọn tháp tối tăm. Không gian bên trong rộng hơn tưởng tượng quán rất là nhiều. Trên tường có khảm một số viên ngọc phát sáng. Ánh sáng dịu nhẹ phát ra khiến không gian thêm rộng rãi, tĩnh lặng. Tất cả đều trống rỗng. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của Lâm Động về hồng hoang tháp. Nhìn ra xa hơn, không gian trong hồng hoang tháp chẳng có bất cứ một thứ gì ngoài hồng hoang khí. Lâm Động siết tay lại. Một luồng lực lượng thôn phệ tỏa ra, hấp thu đi số hồng hoang khí ở xung quanh đó. Sau đó thân thể hắn lập tức cảm thấy nóng bừng. Cơ thịt xương cốt bên trong đều nóng rực lên. Hồng hoang khí thật là kỳ diệu. Lâm Động siết chặt hai tay, thực lực dần tăng lên. Ánh mắt đầy sự vui mừng. Thiên Long khí mà Thanh Trí để lại cho hắn hồi đó đã dần dung nhập vào cơ thể của hắn. Mất đi Thiên Long khí, tiến độ của Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động đã trở nên chậm đi. Mà lúc này nhờ sự chậm chạp đó đã bị Hồng Hoang khí phá vỡ. Xem ra Hồng Hoang tháp quả nhiên có thần diệu với việc tu luyện nhục thể. Nếu tu luyện ở đây một thời gian, như vậy thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết chắc chắn sẽ được nâng cấp không ít. Tốt, nơi này rất tốt. Lâm Động cười mà nói. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhìn thấy ở trong cơ thể hắn phát ra một tia sáng, mà ở trung tâm thì chính là thạch phủ thần bí. Cuối cùng thạch phủ thần bí cũng đã không chờ được mà đã chủ động hiện thân rồi. Thạch phủ thần bí hiện ra trước mắt Lâm Động, phát ra quầng sáng màu trắng. Nó chuyển động quanh người Lâm Động một vòng rồi kêu lên u u. Sau đó nó biến thành một tia bạch quang mà bay thẳng lên tầng trên của Hồng Hoang tháp. Lâm Động thấy vậy liền vội vàng vận khởi nguyên lực, biến thành một đạo quang ảnh nhanh chóng đi theo. Một phù một người cứ như thế lao đi từng tầng một. Vút vút, vút vút vút vút. Trong ngọn tháp rộng rãi, một đạo bạch quang bỗng bay qua. Phía sau là một quang ảnh nhanh chóng theo sau. Hai tiếng gió rít đã phá vỡ sự tĩnh lặng ở trong tháp. Hai đạo quang ảnh này đương nhiên chính là thạch phù thần bí và Lâm Động. Biến cố đột ngột của thạch phù thần bí khiến cho Lâm Động cũng phải bất lực. Với thứ có lai lịch khủng bố như vậy, hắn chẳng thể khống chế được. Ngoài việc ngoan ngoãn đi theo thì hắn dường như chẳng còn cách nào khác. Đã là tầng thứ 5 rồi sao? Sau khi lên một tầng nữa, Lâm Động bỗng cảm thấy thân thể liền trở nên nặng nề hơn. Nhìn xung quanh thì thấy hồng hoang khí sáng hơn. Màu vàng tối tỏa ra một cảm giác nặng nề khó nói, khiến cho Lâm Động cảm thấy như đang chìm trong bùn, động tác không thể linh hoạt như trước được nữa. Lâm Động cố gắng chống lại sự đè nặng từ xung quanh, rồi ngẩng đầu lên nhìn thạch phù vẫn không giảm tốc độ. Hắn đành nghiến răng một cái, thôn phệ tổ phù xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Lực lượng thôn phệ nhanh chóng biến thành một màn ánh sáng bao quanh người của hắn. Lực lượng thôn phệ tỏa ra và cuối cùng là sự nặng nề cũng giảm đi. Sau đó hắn nhìn thấy thạch phù thần bí bắt đầu xông lên tầng thứ 6. Mẹ kiếp, chờ ta với. Lâm Động cười khổ chửi lớn một câu, sau đó nhanh chóng bay đi. Tuy trong ba thứ thần vật là thạch phù thần bí, thôn phệ tổ phù và càn khôn cổ trận, thì thạch phù thần bí không những có tác dụng rõ ràng với hắn, nhưng hắn hiểu đó là vì linh hồn của thạch phù đang chìm trong giấc ngủ. Nếu sau này gọi được nó tỉnh dậy thì chắc chắn tác dụng của nó sẽ không thua kém thôn phệ tổ phù. Vì vậy hắn không thể dễ dàng từ bỏ thạch phù thần bí được. Lâm Động nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cố gắng chịu đựng sự nặng nề ngày một gia tăng của hồng hoang khí để mà chạy theo thạch phù thần bí lên đến tầng thứ 7. Đến tầng thứ 7, dù có thôn phệ tổ phù thì hắn vẫn cảm thấy một áp lực đáng sợ đang đè nặng lên người mình. Hồng hoang khí ở xung quanh gần như là đã trở nên chói lòa, nhìn giống như đại dương màu hoàng kim vậy. Lâm Động cẩn thận đứng trong hải dương đó, thân thể không dám có bất cứ một di chuyển nào cả. Hắn biết rằng nếu không có thôn phệ tổ phù chống đỡ 8 phần áp lực thì hắn đã thành đám thịt bầy nhầy rồi. Dưới áp lực này thì đến nguyên thần cũng không thể di chuyển nổi. Nhưng điều khiến cho Lâm Động thở phào là thạch phù thần bí thì cũng đã dừng lại tại tầng thứ 7, chứ không tiếp tục lao lên nữa. Thạch phù thần bí lơ lửng trong không trung, rồi đột nhiên phát ra một luồng bạch quang dịu nhẹ. Bạch quang vây quanh nó hình thành lốc xoáy. Sau đó Lâm Động nhìn thấy hồng hoang khí biến thành vô số luồng hồng lưu rồi chảy vào trong thạch phù. Cùng với lượng hồng hoang khí rồi rào tràn vào, bề mặt thạch phù thần bí bắt đầu lấp lánh, dường như có sinh khí đang lưu động. Hình như hồng hoang khí có công hiệu phục hồi thạch phù thì phải. Lâm Động thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Hồng hoang khí thật là kỳ diệu, không chỉ có tác dụng tôi luyện thân thể mà còn có tác dụng với cả linh bảo nữa. Nhưng mà còn ta thì phải làm gì bây giờ? Lâm Động nhìn quanh quất, ánh mắt hắn xuyên qua lớp lực thôn phệ nhìn ra ngoài, sắc mặt tối lại. Hồng hoang khí ở đây quá đậm đặc, ở mức này thì Lâm Động cũng không dám tùy tiện hấp thu. Thạch phù thần bí cách đó không xa cũng dường như cảm nhận được điều lo lắng của Lâm Động, liền lập tức bắn ra một đạo bạch quang chiếu sáng phạm vi 10 trượng quanh người Lâm Động. Hồng hoang khí như dịch thể màu hoàng kim kia nhanh chóng bốc hơi, hóa thành từng tia hồng hoang khí màu hoàng kim nhàn nhạt. Không ngờ rằng thạch phù thần bí lại giúp Lâm Động làm loãng hồng hoang khí. Tuy hồng hoang khí tầng thứ 7 với thực lực Lâm Động hiện giờ quá mức bổ dưỡng, Nhưng nhờ có thôn phệ tổ phù mà Lâm Đậm có thể chịu đựng được thứ hồng hoang khí đã được làm loãng này. Cũng may là còn có lương tâm đó. Lâm Đậm nhìn thạch phù thần bí đang chìm đắm trong việc hấp thụ hồng hoang khí, sau đó cũng ngồi xuống mà chậm rãi hấp thu hồng hoang khí đã pha loãng. Hồng hoang khí ở đây dù số lượng hay chất lượng thì đều hơn hẳn mấy tầng trước đó. Chắc hẳn người trong ngũ đại gia tộc cũng không có người nào lên được đây đâu. Nào, tiếp theo hãy hưởng thụ thù lao của thời gian chiến đấu khổ sở vừa qua thôi. Lâm Đậm cười cười, thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu hắn biến thành một cái hắc động. Lực lượng thôn phệ tỏa ra hút lấy số hồng hoang khí đã pha loãng kia. Thân thể Lâm Đậm run lên, bề mặt da hắn như lấp lánh kim quang. Một luồng nhiệt lưu nóng bỏng tràn ra, những nơi nó đi qua đều phát ra tiếng phụt phụt. Lâm Đậm hít sâu liền mấy hơi, gương mặt hắn lúc này phát ra kim quang. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mọi tế bào, cơ thịt, xương cốt đang phát ra những âm thanh tham lam. Hồng hoang khí quả thật có sức hấp dẫn chí mạng. Lâm Đậm nhanh chóng vận khởi thanh thiên hóa long quyết. Tiếng long ngâm vọng vọng, thanh quang lan tràn, sâu trong cơ thể dung hòa với kim quang, sau đó hấp thụ toàn bộ. Nếu như giờ nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy thân thể Lâm Đậm được bao phủ bởi hai thứ thanh quang và kim quang. Làn da hắn cũng dần dần hiện lên một thứ màu sắc cổ xưa hơn. Hai cánh tay của Lâm Đậm dần dần hiện lên đường vân thanh quang, dường như bọn chúng ngưng tụ lại thành năm đạo hoa văn thanh long rồi. Sức mạnh của thanh thiên hóa long quyết được quyết định bởi số lượng đường hoa văn thanh long. Trước đây dù Lâm Đậm hấp thụ toàn lực thiên long khí thì cũng chỉ luyện ra được 4 đạo. Giờ thì trong hồng hoang tháp hắn đã ngưng tụ được 5 đạo hoa văn, mà tình hình xem ra không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu. Hiển nhiên là Lâm Đậm cũng nhận ra được sự ngưng tụ này, trong lòng mừng rỡ. Hắn biết nếu có thể ngưng tụ được 10 đạo hoa văn cộng với thanh long thiên tọa ấn thì chắc chắn có thể một trường kích bại thần đồ tuyệt. Nào, cố gắng ngưng tụ cho ta. Lâm Đậm cười lớn, sau đó tinh thần tập trung hơn, thanh quang chiếu trong cơ thể như biến thành con cự long mà hấp thu toàn bộ số hồng hoang khí ở xung quanh. Nếu bỏ qua cơ duyên này thì đúng là một tên ngu xuẩn. Trên tầng thứ 7, một người một phù như hai cái động không đáy, hấp lực bùng phát không ngừng hấp thu hồng hoang khí trong tháp. Không khí trong tháp bỗng như nổi gió, hồng hoang khí phát ra âm thanh trầm đục như có sóng lớn. Nhưng cũng may ở đây không có ai, nếu không thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Mà Lâm Đậm thì đang đắm chìm vào sự thoải mái khi trở nên mạnh hơn. Hắn không nhận ra rằng đường thông đạo thông lên tầng 8, hồng hoang khí hình như có dấu hiệu tách ra thì phải. Và trong khe đó như ẩn như hiện tỏa ra thứ hồng hoang khí cổ xưa khó lòng hình dung được. Rồi, ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 196 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.